Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, đạo cùng khoa học liên hệ. Nói một chút đi, cái kia thập nhị phúc trên bức họa văn tự, rốt cuộc là ý gì? Lý Thái mở miệng hỏi, lúc này Lý Thái trong lòng đang không ngừng tính toán. Hắn không biết Viên Thiên Cương cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh sẽ như thế nào cùng mình nói, là sẽ cho chính mình nói một cái, nói chuyện không đâu cố sự, hay là sẽ cho tự mình nói một ít, cao thâm mặt chắc đại đạo lý, hoặc là trực tiếp cùng mình nói ra thật tình. Chủ công, phía trên ghi chép đồ vật, đều là đối với một loại hạng tự nhiên nguyên tố giới thiệu, đồng thời nói cho chúng ta nên làm sao vận dụng nó. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Sau đó Viên Thiên Cương cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh liền đem thập nhị phúc trên bức họa nội dung nói với Lý Thái. Tuy nhiên cùng Lý Thái từ trên bức họa nhìn thấy có một ít khác nhau, thế nhưng Lý Thái có thể xác định Viên Thiên Cương cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh cùng mình nói tới đều là thật tình, cũng không có nói qua loa chính mình ý tứ. Không nghĩ tới đạo gia học vấn vậy mà như thế thâm ảo. Nếu như Tần Thủy Hoàng nếu đọc hiểu, cái này 12 con đàn mộc cháp, bây giờ thật không biết, sẽ là một mảnh ra sao thiên địa. Lý Thái thở dài nói, Ngụy Vương Điện Hạ, lần trước Hồng Phất Nữ gặp qua ngươi, trở lại liền cùng bần đạo nhắc qua, ngươi là nắm giữ đặc thù thể chất tồn tại, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy luân hồi thân thể. Tam Nguyên Lý Tĩnh đột nhiên biến hóa đề tài, đối với Lý Thái nói, làm một bên Viên Thiên Cương, nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, cũng không khỏi bắt đầu đánh lượng lên Lý Thái tới, xem ra Viên Thiên Cương cũng biết cái này luân hồi thân thể. Ta đang muốn hướng về tiên sư dò hỏi việc này, không biết cái này luân hồi thân thể có cái gì thuyết pháp. Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, kỳ thực cái gọi là đặc thù thể chất, chính là một loại bệnh trạng tồn tại, thậm chí có thể nói, đối với sở hữu giả là một loại nguy hại, thế nhưng thiện Gali dùng, đem phát huy ra càng to lớn hơn tiềm chất. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, theo tiên sư từng nói, cái kia bản vương chẳng phải là có bệnh tại thân, vậy này luân hồi thân thể bệnh trạng, lại thể hiện ở nơi nào đây? Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, muốn nói Lý Thái cũng là quen thuộc Thanh Nang Thư người. Đối với y đạo có thể nói có rất đào tạo sâu nghệ. Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện, thân thể mình có cái gì tiềm ẩn vấn đề. Ngụy Vương Điện Hạ nắm giữ luân hồi thân thể, liền giống với thân thể ngươi là một cái vòng xoáy khổng lồ. Có thể hấp thu không vô cùng vô tận lực lượng. Thế nhưng một lòng không có lực lượng, liền sẽ rất nhanh khô cạn. Tam Nguyên Lý Tĩnh giải thích nói, chủ công, đây cũng là Tần Thủy Hoàng vì sao làm mọi thứ có thể để muốn lấy được trường sinh bất lão dược nguyên nhân. Bởi vì Tần Thủy Hoàng chính là luân hồi thân thể. Chỉ tiếc, cuối cùng Tần Thủy Hoàng không thể đạt thành mong muốn. Vì lẽ đó chỉ sinh hoạt hơn 40 tuổi liền ôm nỗi hận mà kết thúc. Viên Thiên Lãng đối với Lý Thái nói, nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái cũng không khỏi được giật mình, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên cùng mình có được tương đồng thể chất, mà Tần Thủy Hoàng sở hữu toàn bộ thiên hạ, cuối cùng cũng không thể chạy ra số mệnh, đây chẳng phải là chính mình thọ mệnh, cũng sẽ không đặc biệt lâu dài. Nhìn thấy Lý Thái lo lắng vẻ mặt, Tam Nguyên Lý Tĩnh mở miệng nói, từ xưa đến nay nắm giữ luân hồi thân thể, cũng không chỉ có Ngụy Vương Điện Hạ cùng Tần Thủy Hoàng hai người, còn có Hiên Viên Hoàng Đế. Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, Hiên Viên Hoàng Đế cũng đồng dạng nắm giữ luân hồi thân thể. Lý Thái không khỏi mở miệng hỏi, theo trên sử sách ghi chép, Hiên Viên Hoàng Đế cuối cùng ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng. Khó nói đây là luân hồi thân thể, vì hắn mang đến chỗ tốt không được. Ngụy Vương Điện Hạ nói không tệ, vì lẽ đó Ngụy Ưng Điện Hạ muốn đột phá chính mình số mệnh, nhất định phải không ngừng để cho mình cường đại. Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù sau đối với Lý Thái nói, tất cả những thứ này đối với Lý Thái mà nói cũng quá mức hư huyễn, có thể nói đã vượt qua Lý Thái nhận thức, thậm chí đã đạt đến để Lý Thái vô pháp tiếp nhận mức độ. Thử hỏi một cái nhận qua cao đẳng giáo dục, đối với sở hữu hiện tượng tự nhiên đều quen thuộc dùng khoa học giải thích, người như thế nào biết dễ dàng tin tưởng ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng hoang đường lời nói, liền ngay cả bị người khác cho rằng thần tích hư ảnh, Lý Thái cũng có thể tìm được khoa học giải thích. Thế nhưng là đối với cái này luân hồi thân thể, Lý Thái lại không biết nên dùng khoa học giải thích như thế nào. Nhìn Lý Thái một mặt mê man vẻ mặt, Viên Thiên Cương mở miệng nói, Hiên Viên Hoàng Đế sư phụ chính là Quảng Thành Tử, cũng chính là một trong thập nhị kim tiên, từ hắn một người dạy đạo Hiên Viên Hoàng Đế cũng có thể phá tan luân hồi thân thể ràng buộc. Bây giờ chúng ta nắm giữ thập nhị kim tiên sở hữu truyền thừa, vì lẽ đó chủ công tương lai phát triển e sợ liền Hiên Viên Hoàng Đế cũng không cách nào so sánh. Nghe được Viên Thiên Cương, Tam Nguyên Lý Tĩnh không khỏi gật gù rồi nói ra, Viên đạo hữu nói không tệ, có cái này 12 truyền thừa, bần đạo có lòng tin cho Ngụy Vương tìm tới một phần thích hợp tu luyện khắp vùng. Hôm nay phát sinh tất cả đã triệt để phá vỡ Lý Thái nhận thức, bất quá từ Lý Thái tâm lý mà nói hay là không muốn tiếp thu tất cả những thứ này. Thế nhưng chuyện đến nước này, Lý Thái cũng không có đường cách nào có thể tưởng tượng. Bất quá Lý Thái nhưng không hề từ bỏ, muốn dùng chính mình nắm giữ khoa học tri thức để giải thích tất cả những thứ này phát sinh, đưa đi Viên Thiên Cương cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh. Lý Thái liền bắt đầu nghiên cứu lên trong tay mình cái kia 12 con đàn mộc cháp. Trải qua nhiều lần nghiên cứu cân nhắc, Lý Thái rốt cục phát hiện cái này 12 con đàn mộc cháp là như thế nào dự trữ năng lượng. Không nghĩ tới, ở Thương Chu trước cũng đã có người có thể chế tạo ra bình ắc quy, hơn nữa còn là tân tiến như thế phương thức chế tạo. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, đột nhiên, Lý Thái thật giống cảm giác được cái gì, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hắn thập nhị môn đồ biến mất đạo quang môn kia, cùng mình nghiên cứu lỗ sâu, nhưng lại có mấy phần chỗ tương tự. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm giác được, có phải hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo hắn thập nhị môn đồ là thông qua lỗ sâu xuyên việt đến vị diện khác đi đây. Nếu như Lý Thái cái này thiết tưởng là thật, vậy đã nói rõ cái này cái gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là từ một cái nào đó khoa học kỹ thuật phát đạt vị diện xuyên việt đến cái này thời không, mà cuối cùng hắn nhất định là tìm tới, mở ra lỗ sâu phương thức, lần thứ hai trở lại thuộc về hắn cái kia thời không. Mà ở cái này thời không lưu lại, chính là thuộc về hắn truyền thuyết, mà truyền thuyết này ở trong dòng sông lịch sử, bị diễn biến thành một loại học phái, chính là hiện nay đạo môn. Nếu như Lý Thái cái này thiết tưởng là chính xác, cái kia chính là nói rõ, đạo vốn là khoa học, chỉ là người đời sau không thể nào hiểu được, mới đem nó diễn biến thành thần thoại. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thái tâm tình trở nên cực kỳ khoan khoái, bởi vì liền nói, cũng có thể dùng khoa học để giải thích, vậy mình luân hồi thân thể, liền nhất định cũng không phải cái gì số mệnh, cho tới Tần Thủy Hoàng Anh Niên tảo thể, cũng chỉ có thể nói là một cái trùng hợp mà thôi. Thậm chí có khả năng luân hồi thân thể căn bản cũng không tồn tại. Đương nhiên, nếu như Lý Thái là một người sinh vật học gia, có thể hắn liền sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì nhân thể cấu tạo có rất nhiều thời điểm liên khoa học đều là vô pháp đưa ra giải thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.